Lúc này trên bầu trời, một khe nứt không gian xuất hiện, một thân ảnh cao lớn vô cùng, tựa như một vị đế vương trẻ tuổi hiện ra. Chính là Tiêu Thiên Thần, hơn nữa còn là bản tôn chân chính. Tiêu Thiên Thần toàn thân toát ra uy áp vô song, hắn đứng đó như một tấm bia đá bất hủ giữa đất trời, khí thế ngút trời, khiến người ta có cảm giác uy nghiêm không dám nhìn thẳng. Hắn lập tức khóa chặt ánh mắt vào Diệp Phong phía dưới, tựa như đế vương đang quan sát một con kiến, cất giọng nói, bây giờ ta đã đến, ta muốn tuyên bố vận mệnh của ngươi. Đó chính là tước đoạt tu vi của ngươi, biến ngươi thành phế nhân, rồi tự sinh tự diệt trong vùng hoang dã. Diệp Phong đột nhiên gầm lên, Tiêu Thiên Thần, ngươi lấy tư cách gì để phán xét vận mệnh của ta? Phải biết rằng, ngươi vẫn chưa phải là thánh chủ của Thanh Thiên Thánh Địa. Ngươi không có quyền quyết định vận mệnh của bất cứ ai. Tiêu Thiên Thần cười lạnh, vốn dĩ ta còn định dựa vào Thái Thượng Trưởng Lão Đoàn để phán xét ngươi, nhưng ngươi quá to gan, dám giết phân thân của ta, điều này đã triệt để chọc giận ta. Ta là chân truyền đệ tử của Thánh Chủ, trong tay lại cầm vận mệnh lệnh bài do chính Thánh Chủ ban cho. Ta tự nhiên có tư cách phán xét ngươi, không ai có thể ngăn cản. Hắn nhìn về phía đám Thái Thượng Trưởng Lão trong trung tâm đại điện, cất giọng, các vị dám cản ta sao? Cái này đám Thái Thượng Trưởng Lão lập tức im bặt, trên mặt lộ vẻ do dự. Bởi vì Tiêu Thiên Thần hiện tại dường như đã mạnh hơn cả bọn họ, hơn nữa rất có thể hắn sẽ là thánh chủ đời tiếp theo của Thanh Thiên Thánh Địa. Thậm chí hoàn thành được dã tâm xưng bá toàn bộ tứ đại vực mà thánh chủ đương nhiệm luôn ấp ủ. Cho nên, đối mặt với một vương giả tương lai như vậy, đám Thái Thượng Trưởng Lão quả thực không dám lên tiếng, đành giữ im lặng. Rất tốt, thấy các Thái Thượng Trưởng Lão đều im lặng, không dám hó hé. Sự tự ngạo của Tiêu Thiên Thần lập tức bành trướng đến cực điểm. Hắn nhìn về phía Diệp Phong, ánh mắt đầy vẻ khinh miệt, mặc dù ngươi đã trưởng thành đến mức có thể xóa sổ một phân thân của ta, nhưng đó cũng chỉ là phân thân mà thôi. Bây giờ bản tôn ta giáng lâm, ngươi chắc chắn phải chết. Để ngươi nhảy nhót lâu như vậy, cũng đến lúc hạ màn rồi. Dầm, Tiêu Thiên Thần vừa dứt lời, hắn liền đưa một tay ra. Hóa thành một bàn bàn võ đại thủ che trời lấp đất, mang theo vĩ lực vô song. Trong nháy mắt giáng xuống, muốn phế bỏ Diệp Phong, để hắn chết trong thống khổ của một kẻ phế nhân. Dừng tay, nhưng đột nhiên, một giọng nói già nua vang lên, một lão nhân toàn thân bao phủ trong ánh sáng lam sắc lập tức xuất hiện bên cạnh Diệp Phong, chặn đứng bàn tay che trời kia. Phong thần, Tiêu Thiên Thần lập tức nhìn chằm chằm vào lão nhân này. Lão nhân chính là điện chủ Phong Thần Điện, Phong Thần. Tiêu Thiên Thần lạnh lùng nói, Phong Thần, ta kính ngài là tiền bối. Nên khuyên ngài một câu, mau rời đi, đừng nhúng tay vào chuyện này. Nếu ngài muốn cứu Diệp Phong, thì bỏ ý định đó đi, nếu không ta sẽ trấn áp cả ngài. Ngài phải biết, ta bây giờ đã không còn là ta của thời ngoại môn thi đấu nữa. Lúc đó có lẽ ta còn không đấu lại ngài, nhưng bây giờ, ta đã phá rồi lại lập, còn nhận được một loại sức mạnh cực kỳ khủng bố. Ngài không cản được ta đâu. Trên gương mặt già nua của Phong Thần lộ ra vẻ cười lạnh, Tiêu Thiên Thần, người mà lão phu muốn bảo vệ. Không ai có thể cướp đi từ tay ta. Hôm nay ngươi dám ra tay với ta, vậy thì ta sẽ lĩnh giáo cao chiêu của ngươi. Lão già ngu xuẩn cố chấp, Tiêu Thiên Thần nổi giận, lập tức điên cuồng tấn công về phía Phong Thần. Rầm rầm, Phong Thần thân là lão tiền bối, lúc này cũng tung ra các loại công kích mạnh mẽ, đều là truyền thừa của Phong Thần tộc. Trong nháy mắt, ánh sáng lam sắc kinh khủng vô tận bùng phát từ trên người Phong Thần, chặn đứng tất cả các đòn tấn công của Tiêu Thiên Thần. Thậm chí cả sát chiêu diệt thần mà Tiêu Thiên Thần tung ra, Phong Thần cũng có thể dễ dàng hóa giải. Không thể không nói, Phong Thần, với tư cách là một trong những cường giả tiền bối sâu không lường được của Thanh Thiên Thánh Địa, quả thực vô cùng lợi hại. Nhưng lúc này, trên mặt Tiêu Thiên Thần lại không hề có vẻ thất bại, ngược lại trong mắt đột nhiên lộ ra một tia điên cuồng, chiêu tiếp theo, ta sẽ dùng đến bảo vật mạnh nhất của mình. Ta xem lão già nhà ngươi còn chống đỡ được không? Gần như chỉ trong nháy mắt. Từ trong cơ thể Tiêu Thiên Thần đột nhiên bay ra một khối đá tỏa ánh sáng vàng kim. Khối đá đó trực tiếp dung nhập vào bàn bàn võ đại thủ của hắn. Rầm rầm, khối đá tỏa ánh sáng vàng kim này dường như ẩn chứa man lực vô cùng đáng sợ. Khi gia trì lên bàn võ đại thủ, nó khiến sức mạnh của bàn tay tăng vọt lên mấy chục, thậm chí mấy trăm lần. Rầm, lần này bàn võ đại thủ của Tiêu Thiên Thần oanh kích xuống. Mang theo sức mạnh gia trì của viên đá thần bí. Tràn đầy lực trấn áp vô song, vậy mà khiến cho lồng ánh sáng năng lượng thủ hộ màu lam trên người Phong Thần cũng vỡ tan trong nháy mắt. Trực tiếp đánh bay vị cường giả tiền bối này lùi lại mấy ngàn mét. Phụt, Phong Thần thậm chí còn không kìm được mà phun ra một ngụm máu tươi, rõ ràng đã bị trọng thương trong một đòn vừa rồi. Cái gì? Thấy cảnh này, tất cả mọi người trên sân đều lộ vẻ kinh hãi. Một đòn vừa rồi của Tiêu Thiên Thần vậy mà lại trở nên mạnh mẽ đến thế, đánh bay cả lão tiền bối Phong Thần. Phong Thần lúc này dường như cũng không ngờ tình huống này sẽ xảy ra, ông không khỏi cất tiếng, Tiêu Thiên Thần. Chí Tôn Cảnh chia làm hai tầng, Chí Tôn và Thiên Chí Tôn. Ngươi mới vào Chí Tôn Cảnh, chỉ là Chí Tôn nhất trọng thiên, còn ta đã là Thiên Chí Tôn. Viên đá tỏa ánh sáng vàng kim ngươi vừa dùng là pháp bảo gì vậy? Thật là một tảng đá thần kỳ, lại có thể gia trì cho bàn võ đại thủ của ngươi sức mạnh khủng bố như thế, Tiêu Thiên Thần thấy bộ dạng chật vật của Phong Thần. Lập tức cất tiếng cười ha ha, đây là bảo vật chí cao vô thượng, ngươi không biết cũng là chuyện bình thường, ta cũng sẽ không nói cho ngươi biết. Bất kể thế nào, bây giờ ở Thanh Thiên Thánh Địa không còn ai có thể cản được ta nữa. Hôm nay Diệp Phong nhất định phải chết, mà lúc này, Diệp Phong đứng trong đám người. Nhìn chằm chằm vào viên đá tỏa ánh sáng vàng kim đã dung nhập vào bàn võ đại thủ của Tiêu Thiên Thần, ánh mắt liền chấn động dữ dội. Trong khoảnh khắc viên đá kia xuất hiện, không gian bảo thạch trong đầu hắn, thậm chí cả linh hồn bảo thạch đang ngủ say, đều khẽ rung động. Đây tuyệt đối là một khối chư thần bảo thạch hoàn toàn mới. Nội tâm Diệp Phong lập tức dấy lên một trận sóng to gió lớn. Tên Tiêu Thiên Thần này, vậy mà lại có được một khối chư thần bảo thạch. Gạch nối gạch nối gạch nối chấm. Viên đá thần kỳ mà Tiêu Thiên Thần vừa sử dụng chính là một khối chư thần bảo thạch. Tất cả những người có mặt ở đây đều không nhìn ra, cũng không nhận biết được. Nhưng Diệp Phong, người cũng sở hữu chư thần bảo thạch, lại có thể cảm ứng được thông qua những viên bảo thạch trên người mình. Tu luyện bấy lâu nay, kể từ khi có được linh hồn bảo thạch và không gian bảo thạch, hắn chưa từng gặp phải khí tức của một khối chư thần bảo thạch nào khác. Phải biết rằng, giữa trời đất này có tổng cộng đến 9 viên chư thần bảo thạch. Lần này, cuối cùng Diệp Phong cũng đã gặp được một viên chư thần bảo thạch trong truyền thuyết. Đó là một viên hoàn toàn mới, dường như có khả năng gia trì cho bất kỳ vật gì một sức mạnh vô cùng cường đại. Hẳn là man lực bảo thạch trong số các chư thần bảo thạch, có khả năng gia trì cho bất kỳ ai một sức mạnh cực kỳ khủng bố, dùng sức mạnh thuần túy để nghiền ép tất cả. Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng, khi biết được Tiêu Thiên Thần có một viên chư thần bảo thạch, hơn nữa còn là man lực bảo thạch chuyên về công kích. Nội tâm Diệp Phong lập tức trở nên hưng phấn. Nếu mình có thể sở hữu man lực bảo thạch, sức chiến đấu của bản thân chắc chắn sẽ được gia tăng vô cùng to lớn. Hơn nữa, Diệp Phong vẫn luôn suy nghĩ làm cách nào để đánh thức linh hồn bảo thạch đang ngủ say, nhằm đề phòng ý chí của Hắc Ám Đại Đế trong tội ác chi nhãn sống lại. Bây giờ, hắn cuối cùng đã nhìn thấy hy vọng, đó chính là đoạt lấy viên man lực bảo thạch của Tiêu Thiên Thần, dùng một viên chư thần bảo thạch hoàn toàn mới để đánh thức linh hồn bảo thạch. Đây là một biện pháp có khả năng thành công rất cao. Nhưng Diệp Phong biết, việc hắn cần làm lúc này là làm sao để chạy thoát khỏi tay Tiêu Thiên Thần đang vô cùng mạnh mẽ. Dù sao, Tiêu Thiên Thần với sức mạnh được gia trì bởi man lực bảo thạch, thực lực quá mức kinh khủng, ngay cả lão tiền bối cấp bậc Thiên Chí Tôn như Phong Thần cũng không thể ngăn cản. Điều này khiến Diệp Phong có chút ghen tị, bởi vì man lực bảo thạch mà Tiêu Thiên Thần có được là một viên chư thần bảo thạch thuần túy công kích, còn hai viên trên người Diệp Phong. Linh hồn bảo thạch và không gian bảo thạch, tuy cũng là những bảo thạch vô cùng thần bí và lợi hại, nhưng những tác dụng mà hắn tìm ra được đến nay đều mang tính phụ trợ. Tác dụng lớn nhất của linh hồn bảo thạch là phòng ngừa linh hồn bị đoạt xá, có tác dụng cực lớn trên phương diện linh hồn. Còn tác dụng của không gian bảo thạch mà hắn tìm ra được, có lẽ chỉ là mở một lỗ sâu không gian để chạy trốn, là một pháp bảo đào mệnh kỳ diệu. Vì vậy, Diệp Phong vô cùng khao khát viên man lực bảo thạch trong tay Tiêu Thiên Thần. Bởi vì bản thân hắn là hỗn độn thể, thể chất vốn đã vô cùng cường đại. Nếu có thể được man lực bảo thạch gia trì thêm, Diệp Phong cũng không dám tưởng tượng sức mạnh của mình sẽ cường đại đến mức nào. Hơn nữa, nhìn cách Tiêu Thiên Thần thi triển man lực bảo thạch, viên bảo thạch này hẳn đã được kích hoạt triệt đề. Còn linh hồn bảo thạch và không gian bảo thạch trên người hắn, có lẽ đều đang ở trạng thái nửa kích hoạt, đến nay hắn vẫn chưa hoàn toàn khám phá ra sức mạnh khổng lồ thực sự của chúng. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên cảm ứng được điều gì đó, bèn quay đầu nhìn về một hướng phía sau. Gần như ngay khoảnh khắc tiếp theo, bàn võ đại thủ được gia trì bởi man lực bảo thạch của Tiêu Thiên Thần, trong lúc đang rơi xuống, đột nhiên bị một loại sức mạnh vô hình làm cho tan rã trong nháy mắt. Rắc rắc, toàn bộ bàn võ đại thủ lập tức vỡ vụn, man lực bảo thạch cũng bị ảnh hưởng, được Tiêu Thiên Thần thu về. Lúc này, Tiêu Thiên Thần nhìn về hướng đó, dường như ý thức được điều gì. Ánh mắt hắn đột nhiên thay đổi, cất tiếng, số mệnh thánh điện Lãnh Thanh Tuyết, chẳng lẽ ngươi đã thành công nâng cấp tiểu số mệnh thuật, lĩnh ngộ được đại vận mệnh thuật rồi sao? Nếu không thì không thể nào chống lại được viên bảo thạch này của ta. Hiển nhiên, sức mạnh thần bí vừa làm tan rã bàn võ đại thủ chính là do điện chủ số mệnh thánh điện, Lãnh Thanh Tuyết, ra tay. Sư tôn, lúc này, ánh mắt Diệp Phong lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết. Hắn nhìn thấy một bóng hình tuyệt mỹ đang bay tới từ nơi không xa. Chính là sư tôn của hắn, Lãnh Thanh Tuyết. Vút, Lãnh Thanh Tuyết trong nháy mắt đã đứng bên cạnh Diệp Phong, đôi mắt xinh đẹp nhìn hắn, cất tiếng, người tiến bộ rất nhanh, rất tốt, không làm ta thất vọng. Diệp Phong lúc này ánh mắt lại tràn đầy vẻ kinh ngạc, hỏi, sư tôn đã lĩnh ngộ được đại vận mệnh thuật rồi sao? Lãnh Thanh Tuyết khẽ lắc đầu, chỉ mới lĩnh ngộ được một chút áo nghĩa của đại vận mệnh thuật, còn cách rất xa mới có thể chân chính thôi diễn ra nó. Nghe Lãnh Thanh Tuyết nói vậy, Diệp Phong không những không thất vọng, mà ngược lại ánh mắt càng lộ vẻ kinh hãi. Chỉ thôi diễn ra một tia áo nghĩa của đại vận mệnh thuật mà đã có thể chống lại bàn võ đại thủ được gia trì bởi man lực bảo thạch. Nếu là đại vận mệnh thuật chân chính viên mãn, vậy sẽ khủng bố đến mức nào? Đại vận mệnh thuật quả không hổ là đại đạo chi thuật xếp hạng nhất trong 3000 đại đạo của chư thiên. Ngay cả Diệp Phong lúc này cũng không khỏi kinh thán, người tới vừa kịp lúc, tên Tiêu Thiên Thần này ngay cả lão phu cũng không đối phó được. Lão tiền bối Phong Thần lúc này cũng lóe mình đến bên cạnh Diệp Phong, có chút kinh ngạc nói, tên Tiêu Thiên Thần này quả nhiên là người có đại khí vận. Chẳng trách thánh chủ lại chọn hắn làm đích thân truyền đệ tử. Lãnh Thanh Tuyết khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Tiêu Thiên Thần đang đứng trên không trung, cất tiếng, ta cùng Phong Thần tiền bối liên thủ, ngươi không thể chống lại được chúng ta. Cho nên, đồ đệ của ta là Diệp Phong, hôm nay ta nhất định phải mang đi. Tiêu Thiên Thần nghe Lãnh Thanh Tuyết nói vậy, ánh mắt lập tức trở nên âm trầm, bởi vì hắn biết rất rõ. Cho dù trong tay có man lực bảo thạch, với tu vi hiện tại của mình, quả thực không thể ngăn cản được một vị thiên chí tôn như Phong Thần và một truyền nhân đại vận mệnh thuật như Lãnh Thanh Tuyết liên thủ. Lúc này, Tiêu Thiên Thần cẩn thận suy nghĩ một chút, trên mặt lập tức lộ ra một tia âm lãnh, hung hăng nhìn chằm chằm vào Diệp Phong ở phía không xa. Nói, đợi ta triệt để nắm giữ sức mạnh của bảo thạch, thương thế hoàn toàn bình phục, đó chính là ngày chết của ngươi, Diệp Phong. Đến lúc đó không ai có thể ngăn cản ta. Vút, dứt lời, thân ảnh của Tiêu Thiên Thần cuối cùng cũng biến mất giữa đất trời. Mà lúc này, đám thái thượng trưởng lão trong trung tâm đại điện đều kinh hãi nhìn nhau. Họ không ngờ rằng, sau lưng Diệp Phong lại có nhiều cường giả như vậy. Đám thái thượng trưởng lão đều âm thầm ghi nhớ cái tên Diệp Phong, thiếu niên này tương lai rất có thể sẽ gây nên sóng gió ngập trời ở Thanh Thiên Thánh Địa. Diệp Phong thấy Tiêu Thiên Thần rời đi, trong lòng cũng thở phào một hơi. Hắn nhìn về phía Phong Thần và Lãnh Thanh Tuyết bên cạnh, trịnh trọng ôm quyền nói, lần này đa tạ Phong Thần tiền bối và sư tôn, nếu không ta rất có thể đã bị Tiêu Thiên Thần xóa sổ. Phong Thần cười một tiếng nói, không sao, ta cứu ngươi cũng có tính toán của riêng ta. Lãnh Thanh Tuyết thì liếc nhìn Phong Thần một cái, cất tiếng, Phong Thần tiền bối ra tay trước, kỳ thực là vì muốn thăm dò nội tình của Tiêu Thiên Thần. Bây giờ đã thăm dò ra, trong tay Tiêu Thiên Thần có một khối chư thần bảo thạch. Nghe Lãnh Thanh Tuyết nói vậy, ánh mắt Diệp Phong lập tức khẽ giật mình một cách khó nhận ra. Không ngờ sư tôn của mình vậy mà cũng nhận ra chư thần bảo thạch. Nhưng Diệp Phong trên mặt không hề lộ ra vẻ khác thường nào, hắn phải giả vờ như không biết gì cả. Lúc này, Phong Thần cũng gật đầu, có chút cảm thán, tên Tiêu Thiên Thần này đúng là người có đại khí vận, vậy mà lại có được chư thần bảo thạch trong truyền thuyết. Chỉ là không biết khối chư thần bảo thạch đó cụ thể có tác dụng gì. Lãnh Thanh Tuyết nói, khối chư thần bảo thạch đó dường như có thể gia trì sức mạnh cho bàn võ đại thủ của Tiêu Thiên Thần trong nháy mắt. Hẳn là một viên có liên quan đến việc gia trì sức mạnh. Nhưng trong truyền thuyết, toàn thế gian có 9 viên chư thần bảo thạch, cụ thể mỗi viên có tác dụng gì thì không ai biết. Ta biết à, Diệp Phong rất muốn nói như vậy, nhưng hắn vẫn kìm lại lời muốn nói. Bởi vì chỉ có người sở hữu chư thần bảo thạch mới có thể nhận được thông tin về các viên bảo thạch khác từ bên trong nó. Nếu bây giờ mình nói thẳng ra viên trong tay Tiêu Thiên Thần là man lực bảo thạch, chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Mặc dù Diệp Phong cảm thấy Phong Thần và Sư Tôn sẽ không hại mình, nhưng hắn cho rằng chư thần bảo thạch liên lụy quá nhiều, những người khác vẫn không nên biết thì tốt hơn. Lúc này, Lãnh Thanh Tuyết đột nhiên nhìn về phía Diệp Phong, cất tiếng, bây giờ chúng ta cùng đến Phong Thần Điện, Phong Thần tiền bối có lẽ có lời muốn nói với ngươi. Diệp Phong nghe vậy, lập tức gật đầu. Hắn bây giờ cũng hiểu ra. Sư tôn của mình là Lãnh Thanh Tuyết, có lẽ đã sớm thương lượng với lão tiền bối Phong Thần này để cùng nhau đối phó Tiêu Thiên Thần. Cho nên việc mình hôm nay bị Thái Thượng trưởng lão Đoàn phán xét, có thể chỉ là một cái cớ, mục đích là để thăm dò thực lực chân chính của Tiêu Thiên Thần. Diệp Phong liền đi theo sư tôn Lãnh Thanh Tuyết và lão tiền bối Phong Thần, hướng về Phong Thần Điện. Hắn cảm thấy, Phong Thần, vị lão tiền bối thần bí nhất Thanh Thiên Thánh Địa này, có lẽ đang mưu đồ một việc gì đó. ... Diệp Phong lúc này đi theo Phong Thần và sư tôn Lãnh Thanh Tuyết hướng về Phong Thần Điện. Rất nhanh, họ đã đến khu vực của Phong Thần Điện, không thể không nói. Phong Thần Điện với tư cách là người đứng đầu lục đại thánh điện, vô cùng nguy nga, kiến trúc đều thập phần huy hoàng, nhìn qua liền biết nội tình thâm hậu, không hề tầm thường. Diệp Phong dạo một vòng trong Phong Thần Điện, lại không thấy bóng dáng của nha đầu Phong Linh đâu. Hắn không khỏi hỏi, Phong Thần tiền bối, Phong Linh đi đâu rồi à? Phong Thần đáp, Phong Linh đã nhận được truyền thừa của đại năng thượng cổ Phong Thần tộc chúng ta, huyết mạch được thuế biến, trở nên cao cấp hơn. Một vị thái thượng trưởng lão của chủ mạch Phong Thần tộc đã cảm ứng được, nên Phong Linh đã đến thần giới trung tâm đại địa, đi tới chủ tộc Phong Thần. Trở thành thân truyền đệ tử của vị thái thượng trưởng lão đó, tương lai tiền đồ vô lượng. Phong Thần nói xong, trong giọng điệu có một tia vui mừng, hiển nhiên ông cũng vui vì tương lai tươi sáng của Phong Linh. Đến thần giới trung tâm đại địa, chủ tộc Phong Thần, Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ nha đầu Phong Linh cứ như vậy mà đi rồi. Nhưng nghĩ đến việc Phong Linh bây giờ có một tương lai vô cùng tươi sáng, Diệp Phong cũng mừng cho nha đầu ấy, thần giới trung tâm đại địa, Phong Thần tộc ở đó. Top 100 thần tộc đều ở đó, bao gồm cả hỗn độn thần tộc. Diệp Phong thầm nghĩ, ánh mắt vô cùng kiên định, rồi sẽ có một ngày, mình cũng sẽ bước vào thần giới trung tâm đại địa. Lúc này, Phong Thần đột nhiên cất tiếng hỏi, Diệp Phong, bây giờ chúng ta nên nói chuyện chính. Diệp Phong nghe vậy, khẽ gật đầu, ánh mắt cũng trở nên có chút trịnh trọng. Sư tôn Lãnh Thanh Tuyết lúc này đột nhiên từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một tấm linh phù. Tấm linh phù đó lập tức phát ra một tầng lồng ánh sáng năng lượng, bao phủ lấy vị trí của mấy người. Lãnh Thanh Tuyết cười nói, cuộc nói chuyện tiếp theo, thuộc về bí mật tuyệt đối, không thể để bất kỳ ai nghe trộm. Phong Thần lúc này mới nói, Diệp Phong, người có tính toán gì cho tương lai của mình? Diệp Phong đáp, tính toán tương lai ư? Tạm thời ta vẫn lấy việc nâng cao thực lực làm chủ, tranh thủ sớm ngày xử lý xong tên đại địch Tiêu Thiên Thần này đã. Phong Thần gật đầu, đến khi ngươi có thể chém giết Tiêu Thiên Thần, tu vi của ngươi trong toàn bộ tứ đại vực có lẽ cũng là nhất nhì rồi. Lúc đó ngươi có muốn trở thành thánh chủ của Thanh Thiên Thánh Địa không? Diệp Phong lắc đầu, ta không có hứng thú với vị trí thánh chủ, cái ta hứng thú là nâng cao thực lực, theo đuổi đỉnh cao của võ đạo tu hành. Hơn nữa, ta muốn đến thần giới trung tâm, nơi đó có người ta muốn cứu. Phong Thần kinh ngạc nhìn Diệp Phong một cái, sau đó tán thưởng nói, ngươi có một trái tim tu luyện thuần túy. Theo đuổi đỉnh cao võ đạo, chẳng trách ngươi có thể tu hành nhanh như vậy, yêu nghiệt đến thế. Diệp Phong cười, Phong Thần tiền bối quá khen rồi. Phong Thần nói tiếp, ngươi không có hứng thú với vị trí thánh chủ, nhưng ta thì có. Tiếc là ta bây giờ đã già, tu vi chỉ có thể dừng lại ở thiên chí tôn, không thể tiến thêm. Một mình ta không phải là đối thủ của Tiêu Thiên Thần và thánh chủ đương nhiệm. Vì vậy, ta cần sự giúp đỡ của ngươi, Diệp Phong. Nếu ngươi có thể nhanh chóng trưởng thành, chắc chắn có thể giúp ta hoàn thành tâm nguyện này. Nghe Phong Thần nói vậy, Diệp Phong không khỏi giật mình, cất tiếng, Phong Thần tiền bối vậy mà muốn làm thánh chủ của Thanh Thiên Thánh Địa sao? Phong Thần gật đầu, không sai, đây là tâm nguyện bấy lâu nay của ta. Thánh chủ hiện tại của Thanh Thiên Thánh Địa chuyên quyền độc đoán, đem tất cả tài nguyên đều cho Tiêu Thiên Thần, hơn nữa dường như còn muốn trừ khử những lão già nguyên lão chúng ta. Vì vậy ta cũng không thể không tính toán cho tương lai của mình. Lần này ta mới muốn liên thủ cùng ngươi, Diệp Phong, không thể không nói, vị Phong Thần này có hùng tài đại lược. Lại không câu nệ tiểu tiết, không có sự tự phụ cố hữu của các cường giả tiền bối, mà vô cùng coi trọng một tiểu bối như Diệp Phong. Ông không dùng giọng điệu ra lệnh để nói chuyện, mà dùng một tư thái hợp tác bình đẳng để đối thoại với hắn. Diệp Phong suy nghĩ một chút rồi nói, Phong Thần tiền bối, ngài cùng sư tôn ta Lãnh Thanh Tuyết liên thủ, ở Thanh Thiên Thánh Địa này hẳn là không ai có thể cản được chứ à? Phong Thần lắc đầu, ta cùng sư tôn ngươi liên thủ, có thể đấu một trận với thánh chủ đương nhiệm, nhưng không thể đối kháng với Tiêu Thiên Thần. Dù sao trên người tên đó có một viên chư thần bảo thạch, có thể bộc phát sức mạnh vô cùng đáng sợ, hôm nay ngươi cũng đã thấy rồi. Chỉ có một thiên tài tuyệt thế tương lai như ngươi, Diệp Phong mới có thể đối kháng với Tiêu Thiên Thần. Cho nên hắn mới vội vã muốn trừ khử ngươi như vậy. Bởi vì hắn sợ ngươi, đừng thấy hắn luôn miệng gọi ngươi là con kiến hèn mọn, nhưng thực ra trong lòng hắn rất hoảng sợ trước sự trưởng thành của ngươi. Vì ngươi là người đầu tiên hắn thấy có khả năng vượt qua chính hắn. Diệp Phong nghe Phong Thần nói nhiều như vậy, bèn nhìn về phía sư tôn Lãnh Thanh Tuyết. Lãnh Thanh Tuyết lúc này đôi mắt xinh đẹp nhìn chăm chăm Diệp Phong, cất tiếng, ngươi là đồ đệ của ta, nhưng ta sẽ không ép buộc ngươi làm chuyện gì. Chuyện mà Phong Thần tiền bối thảo luận, ngươi có thể tự mình quyết định có muốn liên thủ hay không. Bởi vì ta cũng sắp phải rời khỏi Thanh Thiên Thánh Địa rồi. Ta ở đây sắp lĩnh ngộ ra đại vận mệnh thuật, cũng đến lúc phải trở về gia tộc sau lưng ta rồi. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt lập tức động, không khỏi hỏi, gia tộc sau lưng sư tôn. Lãnh Thanh Tuyết gật đầu, nói cho ngươi biết cũng không sao. Gia tộc sau lưng ta ở thần giới trung tâm đại địa, nắm trong tay một đại thế lực tên là Thiên Đạo Tông, chuyên tu hành các truyền thừa liên quan đến vận mệnh. Lần này ta ra ngoài, chính là vì tìm kiếm cách nâng cấp tiểu số mệnh thuật thành đại vận mệnh thuật. Bây giờ ta đã thu hoạch được không ít, cũng đến lúc phải rời đi, vì các trưởng bối trong gia tộc đang triệu hồi ta trở về, có lẽ Thiên Đạo Tông đã xảy ra nguy cơ, cần ta đi giải cứu. Diệp Phong nghe vậy, lập tức hít một hơi thật sâu. Hóa ra sư tôn của mình có thân phận như vậy, lại là tộc nhân của Thiên Đạo Tông. Chẳng trách lại có thể tu hành tiểu số mệnh thuật. Thấy Diệp Phong trầm mặc, Lãnh Thanh Tuyết đột nhiên đưa bàn tay thon dài trắng như ngọc, nhẹ nhàng đặt lên đầu hắn, giọng điệu của nàng không còn lạnh lùng như ngày thường. Mà mang theo một tia dịu dàng hiếm thấy, Tiểu Phong, bây giờ ta chỉ mới lĩnh ngộ được một tia áo nghĩa của đại vận mệnh thuật, không thể truyền thụ cho ngươi. Nhưng tiểu số mệnh thuật ta cho ngươi là bản duy nhất trên đời này, ngươi hãy lĩnh hội cho tốt, đã đủ cho ngươi sử dụng ở cảnh giới hiện tại. Lần này ta về Thiên Đạo Tông, không chỉ để giải quyết nguy cơ của tông môn, mà còn để có thể ở đó tu luyện, khiến cho tia áo nghĩa đại vận mệnh thuật kia trở nên viên mãn. Nhưng lần này ta không thể mang ngươi cùng đi, mà ta đoán ngươi cũng không muốn đi cùng ta. Ta tin Tiểu Phong ngươi nhất định có thể vượt qua mọi trở ngại, cuối cùng tiến đến thần giới trung tâm đại địa. Đến lúc đó, thầy trò chúng ta gặp lại, ta sẽ đem đại vận mệnh thuật hoàn chỉnh truyền thụ cho ngươi. Ngươi có lẽ là đồ đệ nam đầu tiên, và cũng có thể là duy nhất của ta. Gạch nối gạch nối gạch nối chấm, nghe Lãnh Thanh Tuyết nói, Diệp Phong đột nhiên có một cảm giác không nỡ. Cảm giác này đến rất đột ngột, xuất hiện trong sâu thẳm nội tâm hắn. Nhà đầu Phong Linh đã đi rồi, không ngờ hôm nay sư tôn cũng sắp đi, nhưng Diệp Phong không nói ra. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía nữ tử tuyệt mỹ trước mặt, cất tiếng, sư tôn, trước khi người đi, đệ tử muốn hỏi người một vấn đề. Gương mặt tuyệt mỹ của Lãnh Thanh Tuyết lộ ra vẻ tươi cười, nói, được, người hỏi đi. Diệp Phong nhìn về phía một ngón tay của mình, trên đó vẫn còn quấn một sợi tóc. Hắn hỏi, sư tôn, lần đầu chúng ta gặp mặt, người đã quấn sợi tóc này lên ngón tay con. Rốt cuộc nó có ý nghĩa đặc biệt gì à? Khi Diệp Phong vừa dứt lời, đôi mắt già nua của Phong Thần cũng không khỏi nhìn về phía sợi tóc quấn trên ngón tay Diệp Phong. Dường như ông biết chút gì đó, sắc mặt trở nên có chút kỳ quái, nhưng cũng không nói gì. Mà Lãnh Thanh Tuyết nghe Diệp Phong hỏi vậy, thì khẽ mỉm cười, nói, sợi tóc này, đại biểu cho mối liên kết giữa hai ta. Cụ thể có ý nghĩa đặc biệt gì, chờ ngươi đến được thần giới trung tâm đại địa, khi chúng ta gặp lại, ta sẽ nói cho ngươi biết. Diệp Phong nghe vậy, chỉ có thể gật đầu, không hỏi thêm nữa. Nhưng hắn biết, sợi tóc này tuyệt đối có hàm ý đặc biệt. Lúc này, Lãnh Thanh Tuyết dường như cảm ứng được điều gì, đột nhiên nhìn về phía không xa. Ở phương hướng đó, xuất hiện hai nữ tử mặc áo bào đen thần bí. Khí tức trên người họ vô cùng bí ẩn, căn bản không thể dò xét ra được là cảnh giới cụ thể gì. Hai nữ tử áo bào đen trong nháy mắt đã đi tới, không hề nhìn Diệp Phong và Phong Thần, chỉ nhìn về phía Lãnh Thanh Tuyết, đột nhiên quỳ một chân trên đất, cung kính nói, tiểu thư. Đã đến lúc phải đi rồi. Hiển nhiên, hai nữ tử này không phải là người của Thanh Thiên Thánh Địa, mà đến từ thần giới trung tâm đại địa xa xôi, có lẽ là từ Thiên Đạo Tông. Lãnh Thanh Tuyết khẽ gật đầu, sau đó nhìn Diệp Phong một cái, đưa bàn tay nhỏ trắng muốt xoa đầu hắn, cười nói, Tiểu Phong, lần này từ biệt, không biết khi nào mới có thể gặp lại. Hy vọng khi chúng ta gặp lại, ngươi đừng quên chúng ta đã từng có một đoạn tình nghĩa thầy trò này. Vừa dứt lời, hai nữ tử áo bào đen thần bí đột nhiên khẽ ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn về phía thiếu niên nhân tộc này. Họ dường như rất ngạc nhiên, thiếu niên tầm thường này lại có thể khiến tiểu thư cao quý của họ có cử chỉ thân mật như thế, thật sự có chút khó tin. Phải biết, tiểu thư của họ chính là con gái của tông chủ Thiên Đạo Tông, một siêu cấp thế lực lớn tại thần giới trung tâm. Nhưng hai nữ tử áo bào đen rất biết điều, dù trong lòng rất nghi hoặc và kinh ngạc, nhưng cũng không nói thêm gì. Lúc này, Lãnh Thanh Tuyết nhìn về phía phong thần bên cạnh Diệp Phong, nói, xem ra ta phải đi trước một bước. Tiếp theo phiền phong thần tiền bối có thể giúp đỡ tiểu phong của ta tin tương lai tiểu phong nhất định sẽ giúp được ngài. Phong thần lập tức cười một tiếng nói, không cần ngươi nhắc, ta cũng sẽ giúp tiểu tử Diệp Phong này. Nhà đầu Phong Linh trước khi đi cũng luôn nói như vậy, bảo ta nhất định phải bảo vệ tốt cho Diệp Phong. Lãnh Thanh Tuyết nghe vậy, lúc này mới yên tâm gật đầu, cuối cùng lại nhìn Diệp Phong một cái, rồi mới cùng hai nữ tử áo bào đen hướng về nơi xa. Nhìn bóng lưng sư tôn rời đi, Diệp Phong đột nhiên cất tiếng hô lớn, sư tôn. Con nhất định sẽ đến thần giới trung tâm đại địa gặp người. Ta rất mong chờ lần gặp mặt sau cùng tiểu phong. Lãnh Thanh Tuyết hơi quay đầu, nói một câu như vậy, sau đó bóng lưng tuyệt mỹ của nàng cùng hai nữ tử áo bào đen biến mất ở nơi xa. Diệp Phong nhìn bóng lưng Lãnh Thanh Tuyết biến mất, rơi vào trầm mặc. Lão gia hỏa phong thần lúc này đột nhiên vỗ vỗ vai Diệp Phong, sắc mặt có chút cổ quái nói, sao ta cứ cảm thấy quan hệ của hai người các ngươi không chỉ đơn giản là thầy cho vậy. Diệp Phong lập tức nhếch miệng cười một tiếng, phong thần tiền bối ngài nghĩ nhiều rồi, ta và sư tôn quan hệ rất đơn thuần. Nhưng nói thật, ta rất quý mến sư tôn, nói đến đây. Nụ cười trên mặt Diệp Phong thu lại, sau đó trịnh trọng nói, ta đã nghĩ kỹ rồi, ta nguyện ý liên thủ cùng phong thần tiền bối để đối kháng với Tiêu Thiên Thần và Thánh Chủ đương nhiệm. Nhưng tu vi hiện tại của ta còn quá thấp, hơn nữa ta đã trở thành mục tiêu công kích. Không chỉ chư thần hội, e rằng cả thiên hạ đều đang nhòm ngó ta, bây giờ ra ngoài lịch luyện thì có chút khó khăn. Phong thần đột nhiên cười lớn, sớm đã chuẩn bị tất cả cho ngươi rồi, chỉ chờ ngươi đồng ý liên thủ với ta thôi. Chuẩn bị xong tất cả, Diệp Phong ánh mắt hơi kinh ngạc, không khỏi hỏi, có ý gì à, phong thần tiền bối đã chuẩn bị gì cho ta? Phong thần lúc này dẫn Diệp Phong đến khu vực sâu nhất của phong thần điện, trên mặt đất nơi đó có một tòa truyền tống trận. Phong thần nói, ta tặng ngươi một hồi đại tạo hóa. Nói xong, ông liền kích phát truyền tống trận, giải thích truyền tống trận này có thể đưa ngươi đến một không gian thí luyện thượng cổ trong nháy mắt. Đó là một không gian khổng lồ do một thế lực tu hành cổ xưa tạo ra, chuyên dùng để thí luyện đệ tử dưới trướng. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt lập tức sáng lên, không khỏi nói, không gian thí luyện đệ tử của thế lực thượng cổ. Vậy hẳn là một nơi thí luyện thượng cổ rất tốt. Phong thần gật đầu, không sai, đây chính là đại tạo hóa ta tặng ngươi. Trong loại không gian thí luyện thượng cổ này, mỗi một lối vào truyền tống trận đều vô cùng chân quý. Ta vừa vặn nắm giữ lối vào này, thực ra còn có rất nhiều lối vào khác, nhưng cơ bản đều do các đại thế lực trong liên minh chúng ta hoặc các khu vực xung quanh nắm giữ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cho nên lần này tiến vào không gian thí luyện, ngươi có thể sẽ gặp phải các thiên tài đỉnh cấp từ ba đại thánh địa khác. Thậm chí có thể gặp phải thiên tài từ các đại thế lực bên ngoài liên minh. Ngươi phải biết, liên minh chúng ta nằm ở phương Bắc của thần giới, mà phương Bắc không chỉ có tứ đại vực liên minh của chúng ta, còn có rất nhiều vực và thế lực khác. Diệp Phong gật đầu, được, đa tạ phong thần tiền bối. Ta thích nhất chính là loại địa điểm thí luyện này, nhất là đây lại là một nơi thí luyện thượng cổ, chắc chắn có rất nhiều thứ tốt, có lẽ có thể giúp ta có được sự tăng tiến to lớn. Phong thần gật đầu, cười nói, ta nghe sư tôn ngươi nói, ngươi tu luyện rất đặc thù, cần thôn phệ các loại năng lượng khổng lồ. Nên ta mới đột nhiên nhớ ra trong tay mình còn có một lối vào truyền tống trận đến nơi thí luyện thượng cổ. Bên trong có thể có hung hiểm to lớn, nên ta vẫn chưa cho các đồ đệ của ta sử dụng. Nhưng ta tin Diệp Phong ngươi nhất định không có vấn đề gì. Cố gắng trưởng thành, chờ tu vi của ngươi đủ mạnh, chúng ta sẽ trực tiếp phát động cuộc chiến đoạt quyền. Triệt để lật đổ đôi sư đồ Tiêu Thiên Thần và Thánh Chủ đương nhiệm, những kẻ chiếm đoạt toàn bộ tài nguyên của Thánh Địa. Gạch nối gạch nối gạch nối chấm. Khi Phong Thần nói xong, Diệp Phong liền trực tiếp đi đến khu vực truyền tống trận. Phong Thần lúc này nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, cất tiếng, ta sắp kích hoạt truyền tống trận. Sau khi tiến vào không gian thí luyện thượng cổ đó, nhất định phải cẩn thận. Không chỉ phải đề phòng những nguy hiểm bản địa trong đó, mà còn phải cảnh giác với các cường giả và thiên tài đến từ các đại thế lực khác. Nhưng người yên tâm, Tiêu Thiên Thần chắc chắn không vào được. Cho dù trong tay hắn có lối vào truyền tống trận đi nữa, bởi vì nơi này có giới hạn tuổi tác, chỉ có võ giả tu luyện dưới 100 năm mới có thể tiến vào. thời gian tu luyện của Tiêu Thiên Thần đã vượt quá trăm năm, nhưng ngươi rất có thể sẽ đụng phải các thiên kiêu đỉnh cấp của ba đại thánh địa khác trong liên minh. Vì tuổi tác của họ hình như đều chưa quá 100 năm, cũng có thể có thiên tài từ các đại thế lực bên ngoài liên minh. Tóm lại, ngươi nhất định phải cẩn thận, nơi thí luyện thượng cổ này vô cùng chân quý, hãy biết tận dụng. Diệp Phong gật đầu với Phong Thần, sau đó hít sâu một hơi. Oanh, ngay lúc này, truyền tống trận được kích hoạt, kèm theo một trận không gian dao động kịch liệt, thân ảnh của Diệp Phong biến mất tại chỗ. Phong Thần nhìn bóng lưng Diệp Phong biến mất, gương mặt già nua lộ ra vẻ mong đợi, hy vọng khi ngươi trở ra, đã có thể cùng ta kề vai chiến đấu. Sau một trận choáng váng kịch liệt, Diệp Phong chỉ cảm thấy toàn thân mình đang từ trên cao rơi xuống với tốc độ chóng mặt. Dầm, khoảnh khắc tiếp theo, Diệp Phong lập tức cảm nhận được toàn thân mình đã đập mạnh xuống mặt đất. Nhưng mặt đất lại không hề bị thể chất cường hãn của hắn làm vỡ. Hiển nhiên không gian thí luyện thượng cổ này là một tiểu thế giới được một đại thế lực thượng cổ rèn đúc, toàn bộ thế giới có độ cứng rất mạnh. Diệp Phong lúc này mở mắt ra, thấy mình đang ở một nơi vô cùng u ám. Bầu trời toàn một màu u ám, mây đen dày đặc, chỉ có một vầng trăng lờ mờ treo trên cao, rải xuống chút ánh sáng yếu ớt. Diệp Phong đứng dậy, đột nhiên nhận ra mình hình như đã rơi vào một bãi tha ma. Bởi vì trên mặt đất hoang vu xung quanh có từng tòa mộ bia, trông vô cùng thê lương. Diệp Phong định rời khỏi nơi này, dù sao nơi đây dường như cũng không có bảo vật gì, cũng không có linh dược tốt nào mọc lên. Két, két, nhưng đột nhiên ngay lúc này, xung quanh vang lên một trận tiếng ma sát. Diệp Phong nhìn về phía phát ra âm thanh, lập tức thấy một tòa quan tài to lớn, nắp quan tài đó đang từ từ mở ra. Chẳng lẽ là thi biến? Diệp Phong ánh mắt lộ vẻ cảnh giác, bước về phía cỗ quan tài. Dù sao nơi có thể sinh ra cương thi, chắc chắn là có điểm bất phàm. Cho nên, nơi này có lẽ cất giấu bảo vật gì đó. Nhưng việc quan trọng nhất trước mắt là phải xử lý con cương thi trong quan tài đã. Dầm, đột nhiên, nắp quan tài nổ tung. Một con cương thi cao lớn mặc trang phục vương gia thời cổ, toàn thân da rẻ xanh xám, móng tay dài đến ba thước, trong nháy mắt đã gào thét hung tợn lao về phía Diệp Phong. Quả nhiên đã thành cương thi. Diệp Phong ánh mắt động, nhưng không hề hoảng hốt. Thi khí trên người con cương thi này không đáng sợ như trong tưởng tượng, hắn đủ sức ứng phó. Thái Dương liệt biến, Diệp Phong trực tiếp thi triển Thái Dương truyền thừa, trước mặt lập tức xuất hiện từng khối đốm mặt trời, sau đó bắt đầu phân tách, tỏa ra một mảng Thái Dương liệt diễm vô cùng kinh khủng. Trong nháy mắt, ngọn lửa đã thiêu đốt con lão cương thi ngàn năm đang xông tới, khiến nó phải gào lên thảm thiết. Bản mệnh hỏa diễm của Diệp Phong vốn đã vô cùng cao cấp, dung hợp rất nhiều loại hỏa diễm bản nguyên mạnh mẽ giữa trời đất, cho nên khi hắn thi triển Thái Dương truyền thừa liên quan đến liệt diễm, tự nhiên uy lực mạnh hơn Quân Thiên Sách rất nhiều. Cho dù là lão cương thi ngàn năm này, một con cương thi mạnh mẽ trong nơi thí luyện thượng cổ, cũng không chống nổi đòn tấn công liệt diễm của Diệp Phong. Bởi vì loại liệt diễm cường đại này chính là khắc tinh của những thứ âm u như cương thi. Phanh, con cương thi cao lớn gào thét một lúc rồi ngã rầm xuống đất, lập tức toi mạng. Diệp Phong liền đi về phía cỗ quan tài cao lớn. Quả nhiên, hắn tìm thấy không ít hạt châu tỏa ra âm khí bên trong. Những hạt châu này đều to bằng nắm tay, bên trong trào dâng ánh sáng màu lam u tối. Đây là Thái Âm Bảo Châu, chỉ có ở những nơi có thi khí vô cùng nồng đậm mới có thể sinh ra. Con cương thi kia sở dĩ có thể thi biến, có lẽ cũng là vì những viên Thái Âm Bảo Châu này. Xem ra người chôn cất nó khi còn sống đã cố tình bồi dưỡng cương thi, mới đặt nhiều Thái Âm Bảo Châu như vậy trong quan tài. Diệp Phong thầm nghĩ, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Xem ra nơi mình rơi xuống, e rằng là một bãi tha ma chuyên để bồi dưỡng cương thi. Nói như vậy, trong không gian thí luyện thượng cổ này, có lẽ có các tu luyện giả bản địa tu luyện luyện thi chi đạo. Nhưng Diệp Phong không nghĩ nhiều, việc quan trọng nhất của hắn bây giờ là tìm tài nguyên, nâng cao thực lực. Hắn lập tức tóm lấy mười mấy viên Thái Âm Bảo Châu trong quan tài. Mười mấy viên này viên nào cũng to lớn, to bằng nắm tay, nên được coi là Thái Âm Bảo Châu tương đối cao cấp. Diệp Phong xem xét kỹ lưỡng, có thể cảm nhận được một luồng dao động âm khí vô cùng mãnh liệt, thập phần thuần túy từ những viên bảo châu này. Người bình thường không thể hấp thu âm khí, vì một khi hấp thu, rất có thể sẽ bị thi hóa, biến thành thứ người không ra người, cương thi không ra cương thi. Nhưng thôn phệ lĩnh vực của Diệp Phong có thể dung luyện bất kỳ loại sức mạnh thuộc tính nào trên đời. Vì vậy, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp nuốt chửng mười mấy viên Thái Âm Bảo Châu, ăn sạch. Dầm, gần như chỉ trong nháy mắt, một luồng âm lực thanh thuần vô cùng bùng nổ trong cơ thể Diệp Phong. công lực của hắn lập tức bắt đầu tăng vọt. Oanh, đại thừa cảnh ngũ trọng thiên. Diệp Phong ánh mắt lộ vẻ vui mừng khôn xiết, không ngờ chỉ mười mấy viên thái âm bảo châu đã giúp hắn đột phá một trọng thiên. Không thể không nói, không gian thí luyện tượng cổ này quả nhiên khắp nơi đều là bảo bối. Diệp Phong thầm nghĩ, lập tức, hắn bắt đầu đi dạo khắp nơi trong chốn chôn xác này. Hắn muốn tìm thêm nhiều thái âm bảo châu hơn nữa, đây quả thực là nguồn năng lượng tinh thuần vô cùng. Tác dụng của những viên thái âm bảo châu này quả thực có thể so sánh với một số linh dược rất cao cấp. Hơn nữa, Diệp Phong phát hiện, cương thi ở chốn chôn xác này dường như đều không quá mạnh, hẳn là mới được bồi dưỡng. Nói như vậy, những con cương thi này sau khi được bồi dưỡng xong, chắc chắn là thuộc về một đại thế lực luyện thi chi đạo rất lợi hại. Đại thế lực này không thể là người từ bên ngoài đến, tuyệt đối là thế lực bản địa của không gian thí luyện thượng cổ, người bên ngoài không thể nào bồi dưỡng cương thi nhiều năm như vậy. Diệp Phong thầm nghĩ, lần này hắn đến không gian thí luyện thượng cổ, mối đe dọa lớn nhất thực ra không phải đến từ bên ngoài. Bởi vì lão tiền bối Phong Thần đã nói, những người có thể vào đây đều có tuổi tác dưới 100 tuổi, nên đối với Diệp Phong uy hiếp không lớn. Mối đe dọa thực sự chính là các cường giả bản địa trong thế giới này. Trong mấy ngày tiếp theo, Diệp Phong đều ở trong chốn chôn xác này tìm kiếm thái âm bảo châu. Không thể không nói, Diệp Phong sở hữu hồn lực cường đại, tương đương với một cái máy quét di động vô cùng tinh vi, có thể trong nháy mắt phát hiện ra quan tài nào có thái âm bảo châu. Rầm, rầm, Diệp Phong đập vỡ từng chiếc quan tài, cương thi bên trong nhảy ra liền bị hắn trực tiếp dùng lửa thiêu chết. Sau đó, hắn cướp đoạt thái âm bảo châu bên trong. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, Diệp Phong đã vơ vét sạch sẽ nơi này. Hắn tổng cộng thu được gần 560 viên thái âm bảo châu. Lúc này, Diệp Phong ánh mắt vô cùng vui mừng. Có được những viên thái âm bảo châu này, hắn không hề lãng phí thời gian, trực tiếp nuốt ngay tại chỗ. Công lực của hắn trong nháy mắt bắt đầu tăng vọt. Trên người hắn cũng không ngừng bộc phát ra khí thế đột phá. Rầm, đại thừa cảnh lục trọng thiên. Rầm, đại thừa cảnh thất trọng thiên. Rầm, đại thừa cảnh bát trọng thiên. Tu vi đến đây mới dừng lại. Diệp Phong ánh mắt lộ vẻ vui sướng. Mấy ngày nay không hề vơ vét uổng công. Những viên thái âm bảo châu chứa đựng âm khí thuần túy này có lợi ích cực lớn đối với việc tăng tiến công lực của hắn, không thua gì việc thôn vệ công lực của mấy vị cường giả mạnh mẽ. Lúc này, Diệp Phong đã vơ vét sạch toàn bộ chốn chôn xác. Hắn chuẩn bị rời đi, tìm kiếm địa điểm có tài nguyên tu luyện tiếp theo. Rầm rầm, nhưng đột nhiên, Diệp Phong cảm ứng được ở nơi không xa có một trận dao động chiến đấu vô cùng kịch liệt. Dường như có người đang giao chiến ác liệt ở một nơi cách đây không xa. Rất có thể đang tranh đoạt bảo vật gì đó, Diệp Phong thầm đoán, hắn lập tức không chút do dự, phi thân thẳng đến hướng phát ra dao động chiến đấu. Rất nhanh, Diệp Phong đã đi qua toàn bộ chốn chôn xác, đến nơi phát ra trận chiến. Nơi này là một khu vực núi non bên ngoài chốn chôn xác. Khắp nơi là dãy núi chập trùng, trông có chút nguy nga hùng vĩ, nhưng lúc này dưới một ngọn núi cao. Một đám tu hành giả mặc áo bào lớn hình bộ xương đen đang điều khiển từng con cương thi chui ra từ lòng đất. Điên cuồng vây công một thiếu nữ tuyệt mỹ mặc váy dài màu lam. Mà thiếu nữ tuyệt mỹ này, Diệp Phong vậy mà lại quen biết. Nàng chính là nội môn đệ nhất nhân của Hắc Hà Thánh Địa, Thượng Quan Minh Nguyệt. Thượng Quan Minh Nguyệt này, trước đây tại lối vào không gian dị thứ nguyên, đã từng mời Diệp Phong gia nhập Hắc Hà Thánh Địa. Cho nên, Diệp Phong đối với nàng có ấn tượng vô cùng sâu sắc. Hắn không ngờ rằng, mình lại có thể gặp được Thượng Quan Minh Nguyệt trong không gian thí luyện thượng cổ này. Xem ra, Hắc Hà Thánh Địa cũng có cường giả nắm giữ một lối vào truyền tống trận đến đây. Vì vậy, Thượng Quan Minh Nguyệt gần đây cũng đã tiến vào không gian thí luyện này. Diệp Phong thấy rằng, mặc dù tu vi của Thượng Quan Minh Nguyệt vô cùng cường đại, nhưng một mình nàng dù sao cũng hai quyền khó địch bốn tay. Bị mấy trăm con cương thi thân thể cứng như thần thiết vây công, dù không có nguy hiểm quá lớn, nhưng nếu cứ tiêu hao như vậy, e rằng nàng căn bản không thể thoát khỏi vòng vây. Hơn nữa, Diệp Phong thấy những tu hành giả điều khiển cương thi kia, ai nấy đều mặc trường bào khô lâu, toàn thân tỏa ra tà khí. Bọn họ chính là thế lực bản địa chuyên bồi dưỡng cương thi mà hắn đã suy đoán. Tổng cộng chỉ có mười mấy tu hành giả luyện thi chi đạo, nhưng lại có thể điều khiển mấy trăm, thậm chí hơn ngàn con cương thi mạnh mẽ. Không thể không nói, luyện thi chi đạo vô cùng khủng bố. Một cường giả luyện thi chi đạo mạnh mẽ có thể một mình điều khiển mấy ngàn, thậm chí mấy vạn con cương thi. Một người đã tương đương với một đạo quân bất khả chiến bại. Cho nên ở thời đại cổ xưa, rất nhiều người vô cùng căm ghét luyện thi chi đạo, còn hơn cả những kẻ trộm mộ. bởi vì kẻ trộm mộ có lẽ chỉ cướp đoạt tài phú và bảo bối trong mộ huyệt. Nhưng tu hành giả luyện thi chi đạo thì đến cả người chết trong mộ huyệt cũng trực tiếp cướp đoạt để luyện hóa. Rất nhiều đại gia tộc có lịch sử truyền thừa lâu đời đều vô cùng căm hận những kẻ này. Vì vậy, loại tu hành chi đạo tà ác này ở thế giới bên ngoài đã bị rất nhiều thế lực liên thủ chống lại, gần như đã diệt tuyệt. Nhưng trong không gian thí luyện thượng cổ này, dường như nó không hề diệt tuyệt, mà ngược lại còn là một thế lực khổng lồ. Hừ, hình như có kẻ khác đang dòm ngó chúng ta. Đột nhiên, đám tu hành giả mặc áo bào khô lâu cảm giác được Diệp Phong đang quan sát gần đó. Bọn họ lập tức tách ra một nhóm lớn cương thi, tấn công về phía Diệp Phong, muốn bắt giữ hắn. Oanh, lúc này Diệp Phong cũng lười ẩn núp nữa, trực tiếp từ chỗ ẩn nấp vọt lên giữa không trung, cười lớn với Thượng quan Minh Nguyệt ở không xa, Thượng quan cô nương. Chúng ta lại gặp nhau rồi, ta đến giúp cô. Thượng quan Minh Nguyệt một mình đang chật vật chống đỡ, nhưng lúc này thấy Diệp Phong đột nhiên xuất hiện, trên gương mặt tuyệt mỹ lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Mặc dù trước đây Thượng quan Minh Nguyệt đã rời khỏi lối vào không gian dị thứ nguyên, không thấy được trận chiến của Diệp Phong với đám cường giả chư thần hội. Nhưng sau đó ở Hắc Hà Thánh Địa, nàng vẫn nghe được sự tích của hắn, đó chính là Diệp Phong một mình một ngựa, trực tiếp canh giữ ở lối vào không gian dị thứ nguyên. Chém giết toàn bộ thành viên cốt cán của chư thần hội, thậm chí cả đệ nhất đường chủ quân Thiên Sách cũng chết trong tay hắn. Cho nên, Thượng quan Minh Nguyệt đối với Diệp Phong ấn tượng vô cùng sâu sắc. Vị thiên chi kiêu nữ của Hắc Hà Thánh Địa này vô cùng rõ ràng, chiến lực của Diệp Phong vô cùng cường đại. Vì vậy, việc Diệp Phong đột nhiên xuất hiện, lại còn xuất hiện ở không gian thí luyện thượng cổ này, khiến nội tâm Thượng quan Minh Nguyệt vừa kinh ngạc vừa thở phào một hơi. Nếu hai người họ liên thủ, tuyệt đối có thể xông ra khỏi vòng vây của đám cương thi này. Thái Dương Chân Long, trong chớp mắt, Diệp Phong trực tiếp phóng ra bản mệnh hỏa diễm của mình, sau đó thi triển bộ truyền thừa cường đại Thái Dương Chân Long. Lập tức, từ trên người hắn lao ra một con chân long to lớn vô cùng, toàn thân rồng đều do liệt diễm tạo thành, phủ đầy lân phiến đỏ rực. Nó gầm thét một tiếng, từ trên không trung chấn áp xuống. Dầm, lực xung kích của Thái Dương Chân Long vốn đã vô cùng khủng bố, huống chi con chân long này còn được ngưng tụ từ bản mệnh hỏa diễm của Diệp Phong, phải biết. Bản mệnh hỏa diễm hiện tại của hắn vô cùng cao cấp, là do Long Linh Thánh Hỏa, Cực Hàn Chi Diễm, Tử Diễm Thần Hỏa, Thượng Thương Nghiệp Hỏa, Long Chi Diễm, Diệt Thế Dung Viêm, Hoàng Kim Hỏa, Thiên Hỏa tạo thành, phẩm chất đã đạt tới tam phẩm đại thành, cho nên, trực khoảnh khắc Thái Dương Chân Long lao xuống, toàn bộ sân bãi lập tức biến thành một biển lửa. Mấy trăm con cương thi lập tức bị ngọn lửa bao phủ, bắt đầu điên cuồng thiêu đốt. Cho dù là những cương thi này, vào giờ phút này cũng phải phát ra những tiếng rú thảm vô cùng thống khổ. Hiển nhiên, những con cương thi này đã không còn là vật chết, mà bắt đầu có linh trí. Không thể không nói, năng lực của đám tu hành giả luyện thi chi đạo này quả thực rất xuất chúng. Cái gì? Đây là lửa gì? Thật cao cấp, lại có thể đốt cháy cả những con cương thi chúng ta đã nuôi dưỡng mấy ngàn năm. Mười mấy tu hành giả mặc áo bào khô lâu lập tức không khỏi kinh hô. Thứ họ sợ nhất chính là hỏa diễm công kích, nhưng hỏa diễm bình thường không có tác dụng với cương thi. Bởi vì những con cương thi được nuôi dưỡng mấy ngàn năm này đều là lão cương thi, thân thể như được đúc từ thần thiết. Phong hỏa lôi điện bất xâm. Nhưng những loại hỏa diễm đặc thù và cao cấp vẫn có thể gây ra tổn thương cực lớn cho chúng. Lúc này, Thái Dương truyền thừa của Diệp Phong kết hợp với bản mệnh hỏa diễm cường đại của hắn lập tức gây ra tổn thương không thể lường được cho đám cương thi hung mãnh này. Thật lợi hại, vút, lúc này, thân ảnh tuyệt mỹ của Thượng quan Minh Nguyệt lập tức lóe lên bên cạnh Diệp Phong, không khỏi nói, Diệp Phong công tử, không ngờ huynh còn là một luyện đan sư cường đại. Chỉ có luyện đan sư cường đại mới có thể vận dụng loại hỏa diễm đáng sợ như vậy. Diệp Phong cười, luyện đan chi đạo ta đã sơ suất rất lâu rồi, nhưng khống hỏa chi thuật thì cũng tạm được. Vừa hay lần trước cướp được một loại Thái Dương truyền thừa từ trên người quân Thiên Sách, cho nên mới có thể tạo ra lực hủy diệt hỏa diễm mạnh mẽ như thế. Thượng quan Minh Nguyệt lập tức nở một nụ cười xinh đẹp, nói, huynh nói đến đây ta mới nhớ ra, ta thật sự rất bội phục Diệp Phong công tử. Lần trước ở lối vào không gian dị thứ nguyên, ta còn tưởng huynh sẽ gặp nguy hiểm tính mạng, cho nên mới khuyên huynh gia nhập Hắc Hà Thánh Địa. Không ngờ cuối cùng ta biết được tin, Diệp Phong huynh một mình vậy mà đã diệt sạch đám cao thủ cốt cán chư thần hội của quân Thiên Sách. Thực sự quá lợi hại, ngay cả sư tôn ta, thánh chủ Hắc Hà Thánh Địa, cũng không khỏi hết lời khen ngợi huynh. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi cười, không ngờ sự tích của ta còn truyền đi xa như vậy, người của Hắc Hà Thánh Địa các cô đều biết. Đó là chắc chắn. Thượng quan Minh Nguyệt lúc này nhìn Diệp Phong, đôi mắt có một tia sáng, nói, huynh bây giờ có thể coi là nhân vật truyền kỳ của thế hệ trẻ toàn tứ đại vực chúng ta rồi, một mình một ngựa. Dám công khai khiêu chiến chư thần hội, thậm chí cả tiêu thiên thần cũng không làm gì được huynh, khiến tất cả mọi người đều phải nhìn bằng con mắt khác, kinh thán vô cùng. Ngay cả sư tôn ta cũng nói, nếu Diệp Phong huynh ở Hắc Hà Thánh Địa chúng ta, vậy thì vị trí thánh tử, ngoài huynh ra không còn ai khác, huynh có thể dẫn dắt chúng ta đi đến huy hoàng. Diệp Phong đối với điều này chỉ cười ha ha một tiếng, nói, thay ta cảm ơn lời khen của sư tôn cô nương. Có thời gian ta sẽ đến Hắc Hà Thánh Địa làm khách, tiện thể đàm phán xem có thể liên hợp cùng nhau diệt trừ tiêu thiên thần và chư thần hội sau lưng hắn không. Nghe Diệp Phong nói vậy, thượng quan Minh Nguyệt đột nhiên ánh mắt lóe lên. Nàng nghe ra ẩn ý trong lời hắn, rằng nếu Hắc Hà Thánh Địa chịu hợp tác, Diệp Phong sẵn lòng liên thủ cùng họ đối phó tiêu thiên thần. Thượng quan Minh Nguyệt lập tức cười nói, được, lần thí luyện thượng cổ này kết thúc, ta sẽ trở về chuyển lời cho sư tôn. Các ngươi đang làm gì? Các ngươi vậy mà dám không coi ai ra gì mà tán gẫu. Đột nhiên, đám tu hành giả luyện thi chi đạo ở không xa gầm lên, hai người các ngươi. Dám không nhìn chúng ta thi thần giáo, lại còn ở đây không coi ai ra gì mà trò chuyện giết thời gian. Các ngươi thực sự quá không coi chúng ta ra gì. Ta muốn triệu hồi ra thần huyết thiên thi mạnh nhất, giết chết cả hai tên khách không mời mà đến các ngươi. Gạch nối gạch nối gạch nối chấm. Lúc này, đám người của thi thần giáo thấy Diệp Phong và Thượng Quan